Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 562, thiếu nữ yêu đồng. Kêu thảm về sau, thần báo sửng sốt, hắn phù phù một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cởi giày ra, vội vàng đi thổi chân răng của chính mình tử. Căn bản không quan tâm có phải hay không thân sĩ hành vi. Qua một hồi lâu, hắn mặc vào giày, nhìn xem Lạc Băng Ninh, trong lòng kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Băng Yên tĩnh, ta mắng là mua cho ngươi lễ vật ngốc tệ, không có mắng ngươi a. Thần báo giải thích nói, ba, lần này, thần báo bị rút một cái hung hăng bạt tai, im miệng cho ta, này hộp âm nhạc là ta mua, ngươi vậy mà mắng ta hai lần ngốc tệ. Lạc Băng Ninh khí nhỏ đỏ mặt lên, nghe vậy, thần báo triệt để choáng váng, hắn vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên đến từ thế tục giới, là cái quỷ nghèo, mà lại hộp âm nhạc trong tay hắn, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến này hộp âm nhạc đúng là Lạc Băng Ninh mua được đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Móa nó, bị hố, thần báo trong lòng mắng thầm, Diệp Khuynh Thiên rõ ràng là cố ý hố chính mình. Diệp Khuynh Thiên, ngươi cái tạp chủng, hiện tại ta lệnh cho ngươi cho lão tử quỳ xuống, nếu không ta người sẽ đem ngươi đánh vĩnh viễn quỳ trên mặt đất. Thần báo gầm thét, nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, tốt, ta quỳ xuống không có vấn đề, nhưng ngươi có phải hay không đến cho điểm chỗ tốt đâu. Móa nó, quỷ nghiệp, ta liền biết ngươi đòi tiền. Thần báo hừ lạnh một tiếng. Sau đó lấy ra mấy khối kim tệ ném cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đem kim tệ bỏ vào trong túi. Lắc đầu, có kim tệ còn chưa đủ. Móa nó, ngươi còn muốn cái gì? Thần báo hừ lạnh, miệng của ngươi qua thúi. Nắm miệng cắt bỏ, để cho ta dùng thủy băng ngươi hừng hực. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, con mẹ ngươi, ngươi chán sống thật sao? Thần báo mắng. Sau một khắc, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, thần báo miệng bị lợi khí cắt mất, Diệp Khuynh Thiên cởi ra đai lưng, đối trên mặt đất miệng chính là đi tiểu. Lần này nên sạch sẽ, Diệp Khuynh Thiên buộc lên đai lưng nói ra, thần báo không có miệng, trong miệng ô ô kêu loạn, ta nghe nói học viện ngày mướn phòng không sai, vừa mới ngươi kim tệ vừa vặn đủ mướn phòng, hắc hắc. Lần này có thể mở một gian vô cùng cao cấp gian phòng. Ân, Bích Vân Bộ cũng mua tốt nhất. Ai, cơm nước no nê, đánh một chút ngâm, vui thích. Nói xong Diệp Khuynh Thiên đáp lại cảm ơn ánh mắt. Thật sự là cảm ơn ngươi. Đêm nay ta nhất định sẽ vô cùng nỗ lực. Phốc, nghe vậy, thần báo nôn như điên máu tươi. Nhưng hắn không có miệng, lại mắng không ra. Gấp oa oa kêu loạn, khốn nạn a, chính mình cho hắn tiền, nguyên lai là dùng tới làm cái này. Thần báo giận dữ, hướng chính mình phất tay, rất nhanh, thần báo thủ hạ động thủ, nhưng bọn hắn lập tức bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Ai nha, các ngươi làm sao đều nằm trên mặt đất a? Bây giờ thời tiết lạnh, chuyến trên mặt đất dễ dàng cảm mạo, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Thần báo thủ hạ nghe, từng cái kêu càng thảm hơn, cho các ngươi lời khuyên, làm sao không nghe đâu. Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng, cùng Lạc Băng Ninh rời đi. Lạc Băng Ninh tâm tình phức tạp, vô luận dạng gì kẻ địch, tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt đều sánh được sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Thần báo nắm nắm đấm, trong lòng mắng thầm, sau đó hắn vội vàng đi bệnh viện phụ cận, trị liệu miệng của mình. Trên giường bệnh, thần báo phẫn hận không thôi. Báo thiếu, đệ đệ của ngài sói ít trước đó cũng nếm qua tiểu tử kia thua thiệt. Ngài lần này cũng ăn phải cái lỗ vốn, xem ra không thể xem thường tiểu tử kia. Thần báo thủ hạ nói ra, chờ miệng ta tốt, ta sẽ tìm tiểu tử kia tính sổ. Thần báo âm thầm thề. Hai ngày sau, thần báo dẫn người xông vào ban một giảng đường. Diệp Khuynh Thiên cút ra đây cho ta. Thần báo miệng như cũ có chút không lưu loát. Đang dậy Diệp Khuynh Thiên nhìn thần báo liếc mắt. Không có trả lời. Móa nó, ngươi điếc. Lần này chúng ta báo ít mời tới vương giả yêu môn yêu đồng tiểu thư. Thần báo thủ hạ gầm thét. Chỉ thấy một tên đáng yêu thiếu nữ đi lên trước. Nàng này liền là một cái la lị. Nhưng ai cũng không có dám xem thường nàng. Nghe nói yêu đồng tiểu thư. Thực lực không thua tỷ tỷ nàng yêu băng. Đúng vậy a, tuổi còn nhỏ. Tại vương giả yêu môn thiên phú phi thường cường hãn. Lần này họ Diệp thảm rồi. Mọi người tại tán thưởng yêu đồng cường hãn đồng thời. Cùng là làm Diệp Khuynh Thiên âm thầm lau một vệt mồ hôi. Thần báo trong lòng cũng âm thầm mừng rỡ. Yêu đồng ra tay, thiên hạ ta có, Diệp Khuynh Thiên coi như không chết, cũng sẽ đi lớp ra, mà lại yêu đồng có thể là có yêu thú chỗ dựa. Tọa kỵ của nàng yêu hoàng, cùng yêu băng yêu phượng là sinh đôi một đôi, thực lực cũng không kém, một người một thú, nghiền ép Diệp Khuynh Thiên đơn giản một bữa ăn sáng. Ngươi, tới đây cho ta, yêu đồng chỉ Diệp Khuynh Thiên nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người vội vàng ghé vào trên bàn học. Tiểu nữ nhân, ta đi qua, ngươi hội quỳ xuống cầu ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, thần báo lập tức cười ha hà, kém chút đem trên miệng dược tuyến kéo đứt, mà yêu đồng cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi tiểu tử này, khẩu khí còn rất lớn. Yêu đồng khinh thường nói ra. Tiếp theo. Yêu hùng mấy cái vọt bước đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Một trường vỗ tại trán của hắn. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên bất động như núi. Cũng không hoàn thủ. Trong phòng học phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều bị dọa sợ. Sau một khắc, chờ đại gia lấy lại tinh thần. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Diệp Khuynh Thiên như cũ ngồi trên ghế. Bình yên vô sự. Mà yêu đồng thân thể lại như là diều bị đứt dây. Bay ra ngoài, sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng hung hăng đụng gãy giảng đường vách tường. Đụng nát mặt khác một gian giảng đường vách tường. Sau đó là căn thứ ba, căn thứ tư, một mực đụng nát 10 ở giữa giảng đường vách tường. Mới ngừng lại được, mà lúc này yêu đồng mất đi sức chiến đấu. Hiện trường tĩnh lặng. Thần báo một mặt mộng bức nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà như thế cường hãn. Càng không có nghĩ tới yêu đồng vậy mà tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt không chịu được như thế nhất. Kích, co quáp trên mặt đất yêu đồng triệu hoán đến yêu hoàng. Chỉ thấy Thiên Vũ học viện vùng trời. Một con yêu thú tại bay lượn. Lần này họ Diệp chết chắc. Đúng vậy a. Đây chính là tinh cấp yêu thú a, cường hãn như vậy a. Yêu hoàng rơi ở phòng học đằng trước, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên phát ra một đạo lãnh quang. Sau một khắc, nó hướng Diệp Khuynh Thiên vọt tới. Lúc này, một con chó vàng chậm rãi đi tới. Cái kia chó vàng thật sự là xuẩn a, làm sao hiện tại chạy tới? Đúng vậy a, quả thực là muốn chết. Hắn là Diệp Khuynh Thiên chó, chủ nhân xuẩn, chó cũng ngu, sau một khắc, cực kỳ cường hãn yêu hoàng lại quỳ gối đại hoàng trước mặt. Thấy cảnh này, hiện trường tĩnh lặng, đây là có chuyện gì? Yêu hoàng có thể là đường đường nhất tinh yêu thú, làm sao lại đối một con chó vàng quỳ xuống? Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng lên, hắn tay vồ một cái. Yêu đồng từ đằng xa bay tới, phù phù một tiếng, yêu đồng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngươi, ngươi không nên đắc ý, ngươi đã thương ta, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu đồng gầm thét, ba, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Tiểu nữ nhân, ngươi rất tiện, hiện trường tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Khuynh Thiên lại dám đánh vương giả yêu môn yêu đồng. Hắn không biết vương giả yêu môn kinh khủng bực nào sao? Không biết yêu đồng là yêu lão đệ nhị nữ đồ đệ sao? Lần này Diệp Khuynh Thiên thảm rồi.